Tu chân giả tại dị thế tập 138. Mà trong mấy ngày nay, có không ít tán tu cũng nghe được tin tức, đều muốn gia nhập Hạo Thiên Môn. Bây giờ Hạo Thiên Môn rất có tiếng tăm ở bên ngoài, Thanh Hoa Thành, Cực Lạc Thành, phân bởi đại thành gần đây đều là phạm vi quản lý của Viêm Thiên Phủ. Đứng đầu nhất phủ cũng là người có thực lực Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ. Đây chỉ mới là thấp nhất mà thôi. Mà phủ chủ của Viêm Thiên Phủ đã là Dực Hỏa Xà, 28 tinh túc trong thiên ma giới. Tu vi Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu sơ kỳ, xem như là nhân vật lừng lẫy nhất của thiên ma giới. Dực Hỏa Xà chính là tiên thú nhất trung hồng hoang hiếm thấy của thiên ma giới hồng hoang. Thân hình khổng lồ, có hai cánh, toàn thân có ngọn lửa nóng rực. Lúc này Dực Hỏa Xà hóa thành một nam tử âm u, có đôi cánh bắc sinh, ngồi ngay ngắn trong đại điện, sắc mặt có chút thâm trầm. Hạo Thiên Môn đáng chết, dám to gan như vậy, đến cả người trong Điền Bình Tiên Đạo cũng dám giết, chẳng lẽ cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Dực Hỏa Xà lạnh lùng nói, hắn ta thừa nhận được tin thành chủ Thanh Hoa Thành Tưởng Quang bị đánh chết ở Hạo Thiên Môn, lửa giận ngay lập tức bùng lên. Người chết là người của hắn ta, người bị mất mặt cũng chính là hắn ta. Phủ chủ, chúng ta nhận được tin tức nói rằng Vân Tiêu Tiền Tử, Bích Tiêu Tiền Tử, Quỳnh Tiêu Tiền Tử, còn có Hoàng Long Đạo Nhân, Xích Điều ở Hạo Thiên Môn, Kim Quang Tiền của Phật Giới cũng trực tiếp bị đánh chết. Hàng Long Phục Hổ La Hán bị quét về Phật Giới, Tòa Kỵ Kim Long và Bạch Hổ cũng đều bị giết chết. Một người mặc chiến giáp, thiền tướng mà cất tiếng nói. Có phải không, Hạo Thiên Môn đã có thực lực mạnh như vậy sao? Nghe được tin tức này, Dực Hỏa Xà không khỏi nhíu mày. Nghe nói là Lăng Lễ đã đột phá đến thực lực Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu trong Hạo Thiên Tháp của Hạo Thiên Đại Đế. Nắm được Hạo Thiên Tháp trong tay, còn có cả Long Cát Công Chúa cũng đã đến Hạo Thiên Môn. Chiến giáp thiền tướng kể lại. Hóa ra là như vậy sao? Lăng Lễ, ta cũng đã nghe nói về người này. Sau này chuyện của Hạo Thiên Môn các người không cần để ý tới. Tường Quang cũng coi như đã tự tìm đường chết. Cho rằng đã được Hỗn Độn Ngọc kia dễ như vậy. Chỉ là bây giờ tiên ma giao chiến, ta vốn định để Tưởng Quang đến chiến trường Hồng Hoàng trước, hiện giờ cũng không biết nên để ai đi thì tốt đây. Dực Hỏa Xà cất tiếng nói. Thưa phủ chủ, tiên ma đại chiến này đến sớm cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi, chỉ cần tùy tiện sắp xếp một thành là được. Nghe nói bây giờ bên trong chiến trường Hồng Hoàng, vô số người của Liên Minh Tiền Đạo ngã xuống. Lại là một chiến giáp thiên tướng cất tiếng nói. Chúng ta đang ở trong Liên Minh Tiền Đạo, lại phải chịu sự khống chế của thiên đình, cho dù đã không muốn đi cũng phải đi. Dực Hỏa Xà cất tiếng nói. Truyền hiệu lệnh của ta, để Bạch Tượng Thành, Thanh Bộc Thành cùng chạy đến chiến trường Hồng Hoang, ta sẽ đến đó sau. 3 tháng sau, trên Ngọc Hư Sơn, Nhạc Thành đang khoanh chân ngồi đó, quanh thân có một luồng thanh mang nồng đậm bao vây lấy. Tiểu thế giới trong cơ thể có một cỗ lực lượng cường hãn như đang mở rộng hỗn độn chi địa này. Diện tích bên trong tiểu thế giới lại mở rộng ra một lần nữa, mà khí tức trên người của Nhạc Thành cũng đang tăng vọt lên. Biến hóa như thế này, tính đến nay đã là ngày thứ 7. Sau khi Nhạc Thành dùng cửu chuyển kim đan, 3 tháng sau liền đột phá. Cửu chuyển kim đan này đúng là bảo vật, dược lực còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của Nhạc Thành. Nếu là thời điểm bình thường, tất nhiên Nhạc Thành sẽ không dùng đan dược này để tăng cường thực lực của mình. Đan dược này có thể tăng cường thực lực, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng. Vào lúc ở trên Huyền Thiên Đại Lục, Nhạc Thành đã quyết tâm không dựa vào đan dược để đột phá. Chỉ đã bây giờ đã khác rồi. Có tam đại thần thông ở trong đầu của mình, còn phải chịu ảnh hưởng thần kỳ của Ngọc Giản kia. Nhạc Thành cảm thấy tâm tình và tu vi của bản thân bây giờ còn cao hơn cả thực lực. Hắn do dự nhiều lần mới quyết định sử dụng cửu chuyển kim đan. Nuốt cửu chuyển kim đan vào bụng, Nhạc Thành lập tức có cảm giác bản thân nước chảy thành sông, bắt đầu đột phá. Cửu chuyển kim đan có thể tăng cường thực lực hơn 1.000 năm. Cô lực lượng này nhất định là tuyệt diệu. Tiểu thế giới trong cơ thể của Nhạc Thành như đất rung núi chuyển, gió cuốn sấm rền. Lực lượng cường hãn trong cơ thể không ngừng mở rộng ra. Dược lực này thật lớn, nhưng Nhạc Thành cũng phát hiện ra một số vấn đề. Dược lực của cửu chuyển kim đan này đúng là khiến cho thực lực của mình không được thuần khiết. Xem ra sau này vẫn nên ít dùng đan dược này lại thì tốt hơn. Chuyện tu hành này tốt nhất là không nên đầu cơ trục lợi. Ngày thứ 10, toàn bộ thanh quang ở quanh người của Nhạc Thành đều được thu lại khí tức trên người lên một tầm cao mới, ổn định lại. Lúc này đã hơn 3 tháng, Nhạc Thành dùng cửu chuyển kim đan tăng cường thực lực hơn 1.000 năm. Một lần đột phá đến La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ. Cảm giác được thời gian trong cơ thể của mình biến đổi, Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Tiếp theo chính là đột phá Đại La Kim Tiên. Đây chính là một cửa ải lớn của người tu tiên, giống như là muốn đột phá từ kim đan kỳ đến nguyên anh kỳ vậy. Vô số người tu luyện đều mắc kẹt ở giai đoạn này. Vào đi. Nhạc Thành thu lại khí tức, nói vọng ra ngoài đại điện, thần niệm theo dõi theo. Làng Nguyên, Làng Lễ, Long Cát công chúa và Diễm Ma đều đã tới bên ngoài đại điện. Người lại đột phá sao? Long Cát công chúa nhìn Nhạc Thành, ánh mắt giống như là nhìn thấy quái vật vậy. Tuy đã biết là Nhạc Thành sử dụng cửu chuyển kim đan, nhưng không ngờ vừa dùng đã đột phá. Điều này làm Long Cát công chúa rất là kinh ngạc. 30 năm trước, Long Cát công chúa nhớ rất rõ, khi nàng đến Hạo Thiên Môn, Nhạc Thành chỉ là La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ mà thôi. Nhưng chỉ trong vòng 3 năm, Nhạc Thành đã từ La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ đột phá đến La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ. Tốc độ tăng thực lực cũng là quá nhanh đi. Sư huynh, ta dự định khởi hành đến Đồng Thường Thiên một chuyến. Hạo Thiên Môn giao lại cho người đấy. Nhạc Thành mỉm cười nói với Long Cát công chúa. Ngày sau đó, lập tức nói với Hỏa Vân Thượng Nhân La Nguyên. Chẳng lẽ môn chủ muốn đi Huyền Vũ Sơn một chuyến sao? Hỏa Vân Thượng Nhân La Nguyên cất tiếng hỏi. Trần Vũ Đại Đế ở trong Đồng Thường Thiên, La Nguyên cũng đoán ra được một ít. Đúng, ta cần phải đi một chuyến. Nhạc Thành nói. Lần này Nhạc Thành dự định sẽ mang theo Làng Lễ, Thanh Đồng, Diễm Ma, Thú Ma và còn cả Hoàng Ma Tán Nhân đi. Có Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận và Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, còn có tất cả Đại La Kim Tiên trưởng lão ở đây. Hạo Thiên Môn chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Hiện tại Đại La Kim Tiên trong Hạo Thiên Môn có hơn 50 người, Đại La Kim Tiên Trung Kỳ có gần 10 người. Nhạc Thành, người có ý gì, ta cũng phải đi chứ. Long Cát công chúa trừng mắt với Nhạc Thành nói, thưa công chúa, ta không ngăn cản nàng, nếu nàng muốn đi theo cũng được. Nhạc Thành nói, hắn đã sớm đoán được Long Cát công chúa sẽ đi cùng. Có cường giả như vậy đi bên mình, Nhạc Thành chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Thế là sáng sớm ngày hôm sau, dưới sự chứng kiến của mọi người, Nhạc Thành cưỡi vụ lộ cản khôn võng của Long Cát công chúa rồi biến mất giữa không trung. Vụ lộ cản khôn võng này không chỉ là thần khí hộ thân, mà còn có tốc độ cực kỳ nhanh. Vào lúc ở Huyền Thiên Nội Lục, nguyên thần phần thần của Trần Vũ Đại Đế đã nói với Nhạc Thành rằng nếu có thể đến Tiền Ma Giới thì hãy đến Huyền Vũ Sơn. Chuyện nguyên thần phần thần ở trên Huyền Thiên Nội Lục, bản thể của Trần Vũ Đại Đế cũng không biết. Nhạc Thành cảm thấy bây giờ cũng đã đến lúc rồi. Sau khi đến Huyền Vũ Sơn, cũng có thể nói chuyện của Hỗn Thế Ma Vương cho Trần Vũ Đại Đế, cũng có thể nghe chuyện từ Trần Vũ Đại Đế. Trần Vũ Đại Đế chính là bằng hữu tốt nhất của Hạo Thiên Đại Đế, cũng là bằng hữu cùng vào sinh ra tử Trần Chính. Hạo Thiên Đại Đế bị tụt lại phía sau, cũng chỉ có Trần Vũ Đại Đế vì hắn ta mà ngay cả nguyên thần phần thần cũng chịu bị tổn thất. Để đến được Đồng Thường Thiên, khoảng cách ở giữa rất là xa. Nếu muốn đến được Đồng Thường Thiên thì còn phải đến truyền tống trận trong Thanh Hoa Thành mới được. Từ truyền tống trận trực tiếp đến Đồng Thường Thiên, khoảng cách truyền tống rất xa. Nhạc Thành đã tìm hiểu một chút, phí truyền tống của một người là 100 vạn linh phẩm tinh thạch. Đây chắc chắn là một con số rất lớn. Tán tu bình thường, cho dù là tu vi đến Đại La Kim Tiên, sợ rằng cũng không lấy ra nổi phí truyền tống như vậy. Nhạc Thành, có phải ngươi muốn dựa vào Trần Vũ Đại Đế để báo thù cho phụ thân của ta không? Trên phù lộ cản khôn võng, Long Cát công chúa hỏi Nhạc Thành một câu. Chẳng lẽ lại không được sao? Nhạc Thành hỏi ngược lại. Thật ra trong lòng của hắn không hề nghĩ như vậy. Chuyện báo thù này nếu có thể dựa vào chính mình thì càng tốt hơn. Không phải, chỉ là thực lực của Trần Vũ Đại Đế tuy rằng là cường hãn một cách thần kỳ, cũng chắc chắn ở trên Hỗn Thế Ma Vương kia. Nhưng nếu muốn giết chết Hỗn Thế Ma Vương thì có hơi khó đấy. Hỗn Thế Ma Vương có bối cảnh rất thâm sâu. Long Cát công chúa cất tiếng nói. Có bối cảnh thì sao chứ, muốn giết thì cứ giết thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Không không, ý của ta là muốn giết thì giết. Nếu Hỗn Thế Ma Vương muốn bỏ trốn và để cho hắn ta trốn được thì rất khó để tìm ra một lần nữa. Ta đã từng rất nhiều lần muốn đi tìm Hỗn Thế Ma Vương. Mẫu thần của ta đã không đồng ý. Mẫu thần nói phải đợi thời cơ đủ để giết chết hắn ta mới được. Long Cát công chúa nói. Nhạc Thành tự nhiên rơi vào trầm tư. Mình nhất định phải giết chết Hỗn Thế Ma Vương. Bây giờ Lăng Lễ và Hạo Thiên Tháp đều đã bị bại lộ. Tin chắc rằng không bao lâu sau, Hỗn Thế Ma Vương sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó, mình không đi tìm hắn ta cũng sẽ tự xuất hiện. Thần Đông Đỉnh của hắn ta vẫn còn ở trên người của mình. Chuyện quan trọng nhất của mình bây giờ là phải tăng cao thực lực lên mới được. Đến truyền tống trận trong Thanh Hoa Thành, cần một tháng. Dùng tốc độ của vụ lộ cản khôn võng, có nhanh thì cũng cần 20 ngày. 20 ngày ấy, Nhạc Thành không ngừng tu luyện. Làng Lễ, Diễm Ma, Thú Ma, Thanh Đồng, Hoàng Ma Tán Nhân cũng tu luyện bên trong Hạo Thiên Tháp. 20 ngày sau, đến trong truyền tống trận, Nhạc Thành để Long Cát công chúa tiến vào trong Hạo Thiên Tháp, sau đó mới đi vào trong truyền tống trận. 100 vạn linh phẩm tinh thạch, mặc dù bản thân của hắn cũng không nghèo như lúc mới đến tiền ma giới, nhưng Nhạc Thành cũng vẫn tiếc khi bỏ ra 100 vạn linh phẩm tinh thạch ấy cho mỗi người. Đi Thường Thiên vừa đúng lúc, phía trước cũng có một người muốn đến Đông Thường Thiên, bây giờ có thể là xuất phát rồi. Nhạc Thành đến truyền tống trận, đau lòng ra ra 100 vạn linh phẩm tinh thạch. Một hán tử là thiên thượng tiên sơ kỳ của truyền tống trận nói với hắn, còn ai muốn đến Đông Thường Thiên à? Nhạc Thành đi theo bên cạnh hán tử kia đến truyền tống trận, sắc mặt liền thay đổi. Trong mặt hắn chính là nữ nhi của Xích Tinh, Xích Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết tiên tử, chỗ này có một người cũng muốn đi Đông Thường Thiên, bây giờ cùng xuất phát thôi. Hán tử này đến trước người của Xích Ngạo Tuyết cùng kính nói, tao lại là ngươi, người cũng muốn đi Đông Thường Thiên sao? Xích Ngạo Tuyết nhìn thấy Nhạc Thành thì trong mắt ánh lên đầy vẻ kinh ngạc, dường như còn có thêm vài tia mừng rỡ. Nàng muốn đi Đông Thường Thiên, không phải trong Cực Lạc Thành cũng có truyền tống trận sao? Nhạc Thành nhàn nhạt nở nụ cười rồi nói, gặp phải Xích Ngạo Tuyết ở đây, Nhạc Thành cũng có chút đau khổ, mặc kệ như thế nào, chính mình cũng coi như là cái gì đó của nàng ta. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Xích Ngạo Tuyết trừng mắt nhìn Nhạc Thành một cái. Hóa ra hai vị quen biết nhau, vậy thì càng tốt, khoảng cách đến Đông Thường Thiên có hơi xa, nó không chừng truyền tống không may gặp phải không gian loạn lưu, đến lúc đó hai vị cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Hán tử có tu vi thực lực là thiên thượng tiên kia cất tiếng nói. Cái gì? Người nói sẽ gặp nguy hiểm sao hả? Nhạc Thành kinh ngạc nói. Thông đạo không gian trên đường huyền thiên có không gian loạn lưu. Nhạc Thành không ngờ truyền tống trận của tiên ma giới này cũng có không gian loạn lưu cơ đấy. Người cho rằng truyền tống trận sẽ 100% an toàn sao? Người yên tâm đi. Từ nơi này đến Đông Thường Thiên cũng chỉ có 3 ngày thời gian mà thôi. Cơ hội là truyền tống trận gặp phải không gian loạn lưu là 10 vạn lần cũng sẽ không có một lần. Xích Ngạo Tuyết khinh thường trừng mắt nhìn Nhạc Thành nói, dường như trong lòng rất đắc ý khi ngay cả những chuyện cơ bản này Nhạc Thành cũng không biết. Mời hai vị vào truyền tống trận, 3 ngày sau có thể đến được Đông Thường Thiên Cát An Thành. Truyền tống trận này chưa từng xảy ra chuyện gì. La Thiên Thượng Tiên này cất tiếng nói. Nhạc Thành và Xích Ngao Tuyết đến gần một gian thạch thất. Thạch thất này dài hàng chục thước, phía trên có mấy khối hình vuông, bên trong đều là linh phẩm tinh thạch chậm rãi lấp đầy, ước tính phải khoảng hơn 10 vạn. Nhạc Thành nhìn thạch thất này, cái này cũng không khác lắm với truyền tống trận trong Cực Lạc Thành, chỉ là ở trên những ô vuông này bao nhiêu linh thạch hơn. Hai vị, 3 ngày sau có thể đến Thượng Thiên Cát An Thành, là Thiên Thượng Tiên kia nói. Sau khi đứng nói với Nhạc Thành và Xích Ngao Tuyết xong, trong tay của hắn lập tức đánh ra một pháp quyết, theo đó là mấy khối tiền phẩm linh thạch đặt ở trong một không gian bên cạnh thạch thất. Ngay sau khi tiền phẩm linh thạch này rơi vào không gian, tinh thạch ở xung quanh trong thạch thất đều đồng thời sáng lên. Linh khí khổng lồ đột nhiên xuất hiện, mà toàn bộ thạch thất cũng phát ra quang mang lóa mắt. Truyền tống trận bắt đầu khởi động. Theo quang mang xuất hiện, tiền phẩm tinh thạch bên ngoài thạch thất cũng đột nhiên rung động lên một chút, sau đó tỏa ra ánh sáng xen kẽ nhau. Nhạc Thành dung nhiên đã tiến vào một không gian khác, không còn nhìn thấy cảnh vật khác xung quanh nữa. Không gian rực rỡ đầy màu sắc, bên trong thạch thất lập tức được linh khí nồng đậm bao bọc và tỏa ra hào quang chói mắt. Mà bên ngoài hào quang này lại là một mảnh tối đen, tất cả mọi người dường như đang chuyển động, giống như đang chạy qua vậy. Nhạc Thành ngây ngẩn vì quá đỗi kinh ngạc, sau đó liền phục hồi tinh thần lại. 3 ngày mới đến được Thượng Thiên, Nhạc Thành cũng ngồi quanh chân xuống. 3 ngày cũng không phải quá dài, tu luyện một lát cũng sẽ trôi qua trong nháy mắt thôi. Nhạc Thành, món nợ của chúng ta tính như thế nào đây? Đúng lúc này, Xích Ngạo Tuyết trừng mắt nhìn Nhạc Thành mà nói. Nợ nần cái gì? Nhạc Thành ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Xích Ngạo Tuyết, sau đó liền cúi đầu xuống. Mặc dù nói Nhạc Thành không lo lắng Xích Ngạo Tuyết sẽ làm chuyện gì, nhưng bầu không khí như thế này cũng thật là có hơi xấu hổ một chút. Người đã biết còn cố hỏi à? Tấm thân trong sạch của ta, người lại đối xử với ta như vậy, người không nên nói gì đó với ta sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Xích Ngạo Tuyết đỏ bừng lên, nàng ta cũng không ngờ vừa rồi mình sẽ nói ra những lời như vậy. Có thể là do nhìn thấy Nhạc Thành không để ý đến mình, nên trong lúc sốt ruột đã thốt ra. Nàng muốn thế nào thì nói đi, nếu không ta cưới nàng là được mà. Nhạc Thành đưa mắt nhìn Xích Ngạo Tuyết một cái, trong lòng thầm nghĩ, hiện tại ngay cả cha của nàng cũng không sợ, còn sợ nàng sao? Người đúng là hạ lưu vô sĩ. Xích Ngạo Tuyết trừng mắt lườm Nhạc Thành, nổi giận đùng đùng nói, ta phải chém đứt tay ngươi mới có thể giải nỗi hận trong lòng ta. Ngạo Tuyết tiên tử, thứ nhất là nàng không có thực lực này, thứ hai là giao thủ ở đây, sau đó sẽ chỉ khiến cho chúng ta cùng mắc kẹt lại trong không gian loạn lưu này. Nếu như nàng không muốn ở lại với ta trong không gian loạn lưu, thì cứ việc làm những gì mà nàng muốn. Nhạc Thanh lạnh nhạt nói, người, cái tên khốn vô sĩ, ta... Sinh Ngạo Tuyết phẫn nộ nhìn Nhạc Thanh, trước những lời nói của hắn lại không thể tức giận nổi. Thạch Thất nho nhỏ này, nếu động thủ, hậu quả có thể lường trước được. Hiện tại hai người vẫn còn đang ở trong không gian loạn lưu. Nhạc Thanh dứt khoát tu luyện, thời gian ba ngày này cũng không thể lãng phí được. Mà Sích Ngạo Tuyết đứng trong thạch thất, tức giận nhìn Nhạc Thành, ánh mắt lại có chút phức tạp. Nhạc Thành bắt đầu lĩnh ngộ biến hóa thần thông. Biến hóa thần thông này phức tạp hơn nhiều so với không gian thần thông và lực lượng thần thông. Mấy chục năm trôi qua, đến hiện tại Nhạc Thành cảm thấy cũng chỉ lĩnh ngộ được 1% mà thôi. Thật sự là mênh mông vô tận. Nguyên Thủy Thiên Tôn cho mình một phần đại lễ. Nhạc Thành thường xuyên nghĩ, rốt cuộc Nguyên Thủy Thiên Tôn tặng biến hóa thần thông này cho mình là có ý gì? Chẳng lẽ mình và hắn ta có liên quan gì hay là sao? Cho dù là thời điểm Hoa Hạ tu chân giới, mình cũng không liên quan gì đến tiên ma giới. Điều này đúng là kỳ lạ. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, Sinh Ngạo Tuyết giận dữ nhìn Nhạc Thành hết một canh giờ, cũng đành phải quanh chân mà ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời gian dần dần trôi qua, mà lúc này tiên ma giới coi như đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Tiên ma đại chiến, toàn bộ chiến trường hồng hoang tràn ngập sát khí lẫn là đẫm máu. Hai bên tiền ma đều thông tuệ, ngay từ lúc đầu thăm dò trận chiến, đến bây giờ đã đến điên cuồng chém giết theo thời gian. Có vô số đại la kim tiên và vô thượng thiên ma tiến vào chiến trường hồng hoang. Một hồi đại chiến làm kinh thiên động địa. Liên minh tiền ma có thắng có bại, thực lực hai bên cũng không chênh lệch quá nhiều. Liên minh ma đạo hoạt động vô số năm tháng, thực lực bây giờ cũng không thể khinh thường được. Chính cái ầm ầm mấy tiếng, không gian dao động, trong nháy mắt giống như cả đất núi rung chuyển. Ngay cả hôm sau, trong thạch thất của truyền thống trận, Nhạc Thành cũng bừng tỉnh ngừng tu luyện lại. Sinh Ngạo Tuyết cũng lập tức đứng lên, thạch thất này chấn động mãnh liệt, có dấu hiệu như sắp sụp đổ. Không xong rồi, đụng phải không gian loạn lưu thật rồi. Sắc mặt của Sinh Ngạo Tuyết trầm xuống, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ thất thố. Không gian loạn lưu này là thứ mà cả cửu thiên huyền tiên gặp phải cũng phải sợ hãi. Đúng là xui xẻo mà. Nhạc Thành thầm đoán một câu, loại chuyện này sao cứ phải cố tình đụng đúng vào hắn cơ chứ. Ngay vào lúc Nhạc Thành không kịp nghĩ cách ứng phó với chuyện này, thì ngay lập tức năng lượng xung quanh thạch thất với dòng chảy loạn lưu trong không gian hội tụ lại, có vẻ như ngày càng cuồng bạo, không có bất cứ quy luật nào. Trong nháy mắt, thạch thất này liền đổ tung, ánh vàng giữa không gian nổi tung. Sau đó là có một vòng xoáy nhỏ mang theo ánh sáng màu sắc lờ mờ, dần dần hình thành trong không gian, va chạm bừa bãi ra xung quanh. Lúc này Nhạc Thành và Sích Ngạo Tuyết còn chưa phản ứng kịp thì đã bị vòng xoáy khủng bố có màu sắc sặc sỡ này bao vây vào bên trong. Toàn thân căn bản không có cách nào nhúc nhích được. Hai người xoay tròn theo vòng xoáy, trong nháy mắt lập tức ôm lấy nhau. Nhạc Thành đánh pháp quyết trong tay ra nhưng lại lộ ra vẻ hoảng sợ trước này chưa từng có. Ở trong vòng xoáy không gian này, pháp lực của hắn hoàn toàn bị mất đi, cũng không thể điều động pháp lực trong cơ thể được dù chỉ là một chút. Theo thời gian dần trôi qua, vòng xoáy trong trận pháp này càng ngày càng trở nên gấp gáp. Một cỗ lực kéo hấp thụ đột nhiên xuất hiện, đồng thời càng ngày càng cuồng bạo hơn. Linh khí khổng lồ tràn ra khắp bốn phía, khiến cho những vòng xoáy hỗn loạn kia vặn vẹo càng dữ dội hơn. À, tên tặc tử này, người mau nghĩ cách đi, pháp lực của ta không thể thi triển được. Sinh Ngạo Tuyết hô nhẹ một tiếng, thân hình khẽ động đậy hai cái. Ba vòng xoáy nhỏ xung quanh nàng hội tụ lại thành một. Vòng xoáy vặn vẹo xoay tròn xoắn tít, cuốn qua cuốn lại xung quanh nàng, khiến cho nàng gắt gao dính chặt lên người của Nhạc Thành. Bởi vì đang vô cùng sợ hãi, dáng vẻ yếu đuối lại khiến cho người ta yêu thương vô cùng. Pháp lực của ta cũng mất hết rồi, có thể có cách gì cơ chứ? Nhạc Thành hoảng hốt nói, theo vòng xoáy này xoay tròn, đầu óc cũng hoa mắt choáng váng theo, căn bản không có bất kỳ cách gì. Ngay cả Hạo Thiên Tháp cũng không thể liên lạc được. Đây đúng là một rắc rối rất lớn. Nhạc Thành bất đắc dĩ cười khổ thầm nghĩ, loại chuyện xui xẻo này cứ hết lần này tới lần khác rơi vào trên người của mình. Làm sao bây giờ? Người mau nghĩ cách đi, bằng không chúng ta đều sẽ chết ở đây đấy. Sích Ngạo Tuyết hoảng hốt, đôi mắt xinh đẹp nhìn lên người của Nhạc Thành, dường như không hề chú ý tới, lúc này toàn thân của nàng đều dán chặt vào người của Nhạc Thành. Nhìn những vòng xoáy lớn nhỏ xung quanh, từng vòng xoáy hội tụ lại một chỗ, trong lòng của Nhạc Thành không chút lo lắng gì, trầm ngâm một chút, lại vô cùng nghiêm túc nói. Ngạo Tuyết tiên tử, bây giờ nàng không cần dán lên người của ta có được không? Ta sẽ không tìm nàng chịu trách nhiệm đâu đấy. Ngươi, cái tên khốn hạ lưu nhà ngươi, ngươi cho rằng ta muốn thế à? Ta thân bất do kỷ thôi. Bây giờ Xích Ngạo Tuyết mới chú ý đến mình vẫn dán chặt vào người của Nhạc Thành. Một cỗ hơi thở nam tính xông thẳng vào trong mũi, làm cho nàng ta vừa xấu hổ lại vừa gấp gáp. Chỉ nghe phù phù mấy tiếng, ngay tại lúc này, vòng xoáy dữ dội đều được một vòng xoáy lớn hơn bao bọc lại. Không gian đoạn lưu trở nên vô cùng điên cuồng. Cái này đẹp đấy. Nhạc Thành bỗng cười khổ, cảm giác thân thể không thể tự chủ được ở giữa vòng xoáy này. Bởi vì vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, dây dưa với chân tay của Xích Ngạo Tuyết, hai người gắt gao quấn chặt lại cùng một chỗ. Điều càng làm cho Nhạc Thành kinh ngạc hơn chính là, trong vòng xoáy này có một không gian loạn lưu xoay tròn vô cùng cuồng bạo, giống như đào màng sắc bén vậy. Mình có nội tình của Kim Long Chi Thể, còn có thân thể Lan Thiên Thượng Tiên, cũng không sợ không gian loạn lưu này. Nhưng bộ hắc bào trên người của mình lại không có thân thể Lan Thiên Thượng Tiên, nhất thời bị không gian loạn lưu trùm lại mà cởi sạch, làm cho hắn trần như động. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mà Xích Ngạo Tuyết cũng như vậy, quần áo đã bị cởi bỏ hết, toàn thân trắng nõn như cừu non, da trắng nõn nà, gương mặt hoa đào, cánh tay thon dài và đôi chân thẳng tắp cùng với thân hình nóng bỏng theo dòng xoáy chuyển động. Nhạc Thành bất giác nhìn về phía Xích Ngạo Tuyết. Xích Ngạo Tuyết đang lau mình mà nhìn, chỉ theo vóc dáng tuyệt vời của Xích Ngạo Tuyết đã lộ rõ ra thân thể như ẩn như hiện dưới dòng nước. Cảnh tượng này khiến cho cõi lòng Nhạc Thành rung động. Dáng người của Xích Ngạo Tuyết này đúng là tuyệt vời. Người nhìn cái gì mà nhìn, đúng là hạ lưu vô sỉ. Xích Ngạo Tuyết phát hiện cảnh mình lõa thể bị Nhạc Thành nhìn thấy thì lập tức xấu hổ quát lớn, gương mặt xấu hổ đỏ bừng như là tôn lên thân thể ngà ngọc kia, khiến cho ánh mắt của Nhạc Thành lại càng say mê hơn. Ta nhìn thì đã sao chứ, chỉ người dán lên người của ta cơ mà. Nhạc Thành hừ một tiếng, cái chuyện quái gì đây, mình thật sự không cố ý mà. Lúc này trong mắt của hắn ánh lên một tia gian tà, lập tức không khách khí ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Xích Ngạo Tuyết, làn da trơn bóng làm tay hắn trượt thẳng xuống cái cặp mông cào vút kia. Lúc này thân hình của hai người bị dòng nước xoáy cuốn theo, nhưng tuy hai người vẫn luôn dập dờn theo sóng nước, nhưng vẫn không rời nguyên điểm, chỉ ở giữa dòng xoáy. Cũng không biết dòng xoáy này kéo dài bao xa, một đường quét ngang mấy vạn dặm hư không. Sau khi tới tiền ma giới, Nhạc Thành chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này, nhưng bây giờ có một nữ tử xinh đẹp như hoa kể bên, ngọc thể trần trụi dán sát vào người của mình như thế. Chỉ cần là đàn ông bình thường thì đều khó mà kháng cự lại được hấp dẫn. Người đúng là xấu xa. Không biết có phải cảm giác được hung khí dưới bụng Nhạc Thành dán sát vào chỗ nào đó của mình hay không. Xích Ngạo Tuyết đỏ mặt quát Nhạc Thành một tiếng. Mặc dù bản thân của nàng vẫn còn băng thành ngọc khiết, nhưng Xích Ngạo Tuyết vẫn biết rõ là do phía nam nhân có ý xấu nên mới có phản ứng như thế. Ta làm gì có? Vậy người dán sát lên người của ta làm cái gì? Cũng không biết là ai xấu xa nữa đây. Nhạc Thành thản nhiên đáp, chỉ là phản ứng sinh lý bình thường mà thôi, không ngờ lại bị nói là xấu xa. Người vô sỉ. Xích Ngạo Tuyết quát một tiếng, gương mặt đỏ bừng vô cùng xấu hổ. Nàng không thể làm gì được phần thần giới của Nhạc Thành. Bất đắc dĩ há miệng cắn lên vai của Nhạc Thành một cái. Hiện tại pháp lực của Nhạc Thành đã hoàn toàn không còn. Dù có Kim Long Chi Thể đi chăng nữa, cũng cảm thấy đau buốt. Phải biết rằng răng của Xích Ngạo Tuyết cũng là một phần của La Thiên Thượng Tiên chi khu đấy. Nhạc Thành thét lên đau đớn. Nữ nhân này lại dám cắn người như thế. Người dám cắn ta? Được thôi, vậy thì ta sẽ xấu xa thử cho ngươi xem. Cũng không biết là tại sao, Nhạc Thành vốn đẩy Xích Ngạo Tuyết ra, cũng không tốn sức gì mấy. Cơn đau truyền vai khiến Nhạc Thành không chịu nổi. Trong lúc nóng vội lại càng áp sát vào Xích Ngạo Tuyết hơn, bỗng cảm nhận được cảm giác mềm mại ướt át ở nơi thần bí kia. Láng mịn như ngọc là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của Nhạc Thành. Lý trí của hắn cuối cùng cũng đứt phăng đi. Nhạc Thành gầm nhẹ một tiếng, thân thể dấn tới dán sát vào, tận nước mà đẩy thuyền tiến tới. Dưới cặp mông trắng nõn của Xích Ngạo Tuyết, người là đồ vô sỉ. Xích Ngạo Tuyết quát lớn, mặt đỏ như nhỏ máu, lồng ngực nhâm nhô kịch liệt. Cảm giác đau đớn kia khiến nàng biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nước mắt tuôn rơi. Tiếng quát kia nghe vào tai lại có cảm giác bối rối và đáng yêu. Lúc này trong lòng Nhạc Thành như có ngọn lửa thiêu đốt, tay phải phủ lên bờ bông căng tròn mịn màng của Xích Ngạo Tuyết, hơi nhúc nhích một chút lập tức bắt đầu vận động không ngừng, mặc kệ đây có phải là trong không gian loạn lưu hay không. Cũng không biết qua bao lâu, có thể là rất lâu hoặc chỉ mới hơn một canh giờ, không gian loạn lưu nháy mắt biến mất, rời xuống đất rồi. Đây là nơi nào chứ? Phản ứng đầu tiên của Nhạc Thành chính là mình đã tới nơi đây. Xung quanh tối đen, bây giờ hẳn là đang nửa đêm, lại còn là trong một dãy núi nào đó. Sinh Ngọc Tuyết nằm dưới Nhạc Thành, lúc này cũng là nhẹ giọng nức nở, khiến cho người ta nhìn thấy mà thương tiếc. Lúc này Nhạc Thành mới lấy lại tinh thần, hóa ra mình đang nằm trên người của Xích Ngao Tuyết. Chẳng trách vừa rồi lại cảm thấy bên dưới mềm nhũn như thế. Tên vô sỉ nhà ngươi còn chưa chịu ngồi dậy à? Mặc dù Xích Ngao Tuyết đang nức nở, nhưng hai mắt vẫn tức giận trừng Nhạc Thành. Thấy Nhạc Thành nằm mãi trên người của mình, nàng mới tức giận quát. Nhạc Thành vội vàng bò dậy, cuống quýt móc ra một cái áo choàng đen từ trữ vật giới chỉ mặc vào. Lúc này rời khỏi không gian loạn lưu, pháp lực của hắn cũng đã khôi phục lại. Xích Ngao Tuyết cũng vội vàng tìm một chiếc váy dài màu trắng mặc vào người. Pháp quyết trong tay đánh ra, một thanh trường kiếm màu xanh đã xuất hiện trong tay nàng. Nháy mắt, gác lên trên cổ của Nhạc Thành. Người muốn làm cái gì? Nhạc Thành không ngờ Xích Ngạo Tuyết này lại bưu hãn đến như thế. Bị gác kiếm trên cổ nên không dám lộn xộn, vội vàng hỏi nàng một câu. Người là tên vô sỉ, xứng đáng bị thiên đao vạn quả. Ta không thiết sống nữa. Xích Ngạo Tuyết quát lớn, sau đó lại khóc thút thít. Trường kiếm trong tay cũng rời xuống đất. Nhạc Thành đang muốn thi triển huyễn ảnh để thoát thân. Thấy Xích Ngạo Tuyết bật khóc thì lại không đi được nữa. Bây giờ đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Nhạc Thành thật sự không biết phải làm sao. Này, người dù gì cũng là La Thiên Thượng Tiên. Người không cắn ta thì ta cũng không làm vậy với người rồi. Nhìn một lát, Nhạc Thành bất đắc dĩ nói với Xích Ngạo Tuyết. Vừa rồi nếu như không phải Xích Ngạo Tuyết cắn hắn thì hắn cũng sẽ không làm vậy với nàng ta. Nói tới trách nhiệm, Nhạc Thành cảm thấy không thể đổ hết lỗi lên đầu của mình được. Còn sao nữa? Một là ta giết ngươi, hai là... Nói đến cái thứ hai, Xích Ngạo Tuyết không khỏi nhìn Nhạc Thành với một ánh mắt khó xử, sau đó lại do dự một lúc. Hai là gì? Người nói luôn ra đi. Nhạc Thành nói thẳng ra, tất nhiên là hắn sẽ không chịu cái số một rồi. Chưa kể hắn cũng sẽ không ngu ngốc ngồi chờ để nàng ta giết rồi. Hai là từ nay về sau, ta sẽ là người của ngươi. Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta cả đời. Bằng không, dù ta không giết được ngươi, thì cũng sẽ nhờ sư bá, sư thúc và sư tổ của ta giết chết ngươi. Xích Ngạo Tuyết hùng hằng trừng Nhạc Thành rồi nói, nhưng trong ánh mắt lại có vẻ xấu hổ. Nàng nói sớm là được rồi, cần gì phải rong dài như vậy chứ? Nhưng không phải ở tiền ma giới không thể kết thành đạo lữ sao? Nhạc Thành lập tức thở phào nhẹ nhõm, chịu trách nhiệm thôi mà. Xích Ngạo Tuyết cũng là thân thể bằng thành ngọc khiết. Nếu thành nữ nhân của mình rồi, thì mình phải chịu trách nhiệm thôi. Có thêm một nhạc phụ như Xích Tinh, chỉ có lợi chứ chẳng có hại. Tiên tử bị thiên đình quản hạt thì không thể có đạo lữ được. Ta và chàng đều không bị thiên đình quản hạt, đương nhiên là có thể kết thành đạo lữ rồi. Lúc này, đầu của Xích Ngạo Tuyết đã cúi sắp tới ngực rồi, không dám ngước mặt lên. Nhưng khóe mắt thì vẫn lén lút liếc nhìn Nhạc Thành, giống như một cô vợ nhỏ sắp vào nhà chồng vậy. Nhạc Thành còn tưởng rằng tiên ma giới này không thể làm được cái đó. Lúc tu chân ở Hoa Hạ, Nhạc Thành có nghe nói nam nữ trong tiền ma giới không thể kết thành đạo lữ, xem ra hoàn toàn không có chuyện như vậy. Vậy chẳng có đồng ý hay là không? Xích Ngạo Tuyết thấy Nhạc Thành không trả lời nên trừng mắt nhìn hắn một cái rồi hỏi. Đương nhiên là ta đồng ý rồi. Nhạc Thành mỉm cười đáp, xem ra phiền phức này cũng đã giải quyết xong, sau này mình lại có thêm một chỗ dựa rồi. Xem như chẳng thông minh đấy, chẳng mau xem đây là nơi nào, chúng ta đang ở đâu đây? Xích Ngạo Tuyết xấu hổ nhìn Nhạc Thành một cái, lập tức đi tới bên cạnh Nhạc Thành. Cơn giận ban đầu đã tan thành mây khói, thái độ lại dịu dàng hơn hẳn. Thấy Xích Ngạo Tuyết như thế, Nhạc Thành bất giác nghĩ tới Đề Tiêu Dao. Hai người này đúng là rất giống nhau. Ta cũng không biết nơi đây là nơi nào. Nhạc Thành nhìn quanh một vòng, cũng không biết đây là đâu. Lúc này sắc trời u ám, xung quanh chỉ toàn là dãy núi rừng cây, không biết rộng lớn tới bao nhiêu. Thần niệm tỏa ra thăm dò, trong vòng ngàn dặm dường như chỉ toàn chim bay cá lội mà thôi. Thủ ấn trong tay thay đổi, Nhạc Thành lấy Hảo Thiên Tháp ra, lập tức triệu hồi mấy người Long Cát Công Chúa, Làng Lễ, Hoàng Ma Tán Nhân, Diễm Ma, Thanh Đồng và Thú Ma, đồng thời kể hết chuyện xảy ra trong không gian loạn lưu cho mọi người nghe. Đương nhiên chuyện không nên nói Nhạc Thành cũng không hề kể ra. Xích Ngạo Tuyết cũng đã từng thấy Hảo Thiên Tháp. Này thấy Nhạc Thành gọi Hảo Thiên Tháp ra như thế, mặc dù trong lòng vẫn lấy làm kinh ngạc, nhưng là kiểu kinh ngạc thường thấy của người tu tiên đối với Hảo Thiên Tháp. Dù sao, đây cũng là thượng cổ thần khí, anh nhìn thấy mà không kinh ngạc cho được. Chủ nhân, chúng ta rời khỏi đây trước rồi hãy tìm hiểu xem nó là nơi nào. Làng Đệ thăm dò xung quanh, sau đó nói với Nhạc Thành. Được rồi, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Nhạc Thành cũng không còn cách nào khác, hiện tại họ vẫn hoàn toàn không biết đây là nơi đâu. mọi người tung người bay lên, cùng nhau phi hành trên các dãy núi. Một đường đi không có phương hướng cụ thể, chỉ muốn rời khỏi đây trước rồi tính sau. Sau đó lại tìm một tòa thành nào đó để dùng truyền tống trận một lần nữa. Mọi người một đường nhanh chóng phi hành, tốc độ cực kỳ nhanh. Ba canh giờ sau đã đi được mấy ngàn vạn dặm, nhưng vẫn chưa rời khỏi vùng núi kia. Nơi này giống như là vô biên vô hạn vậy. Rốt cuộc đây là đâu chứ? Long Cát công chúa nói ra. Ai mà biết, không gian loạn lưu này vô cùng khủng bố, ai biết nó đưa chúng ta tới nơi đâu. Môn chủ đúng là may mắn đấy. Hoàng Ma Tán Nhân cười cười nói. Phía trước có người tới, mọi người cẩn thận một chút. Giữa không trung, Lăng Lễ nói với mọi người. Trong thần điện, Lăng Lễ đã nhìn thấy phía xa có người đang nhanh chóng bay tới từ bên cạnh. Một lát sau có bốn đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người. Bốn người đều là tán tu trong ma đạo, toàn thân ngập tràn ma khí, tuổi chừng 50. Thực lực của họ cũng không thấp, có một người thực lực vô thượng thiên ma sơ kỳ. Ba người còn lại, hai người là La Thiên Đại Ma sơ kỳ, một người là La Thiên Đại Ma trung kỳ. Các người là ai? Đây là địa bàn của Liệt Ma Cung. Lão già đứng đầu hỏi mấy người Nhạc Thành và Lang Lễ. Cảm giác được khí tức trên người của Lang Lễ, Long Cát công chúa và Hoàng Ma Tán Nhân, lão già thoáng nhíu mày. Nói cho ta biết, đây là nơi nào, là tầng trời thứ mấy? Lang Lễ hỏi lão già kia. Nơi này nằm bên trong Tây Bắc U Thiên, địa bàn của Liệt Ma Cung trong Liệt Ma Thành. Thế còn các ngươi là ai? Lão già kia hỏi ngược lại Lang Lễ. U Thiên. Sắc mặt của La Thiên Thượng Tiên kia lập tức xa sầm xuống. Không gian loạn lưu này đúng là lợi hại, đưa bọn họ tới thẳng Tây Bắc U Thiên. Sau khi tới Tiên Ma Giới, đám người Nhạc Thành cũng đã biết sơ sơ về tình hình trong Tiên Ma Giới. Kể từ khi Tiên Ma Giới khai chiến, Liên Bình Tiền Đạo đã khống chế tứ trùng thiên, theo thứ tự là Đông Thương Thiên, Nam Viêm Thiên, Tây Trà Thiên, Bắc Huyền Thiên. Liên Minh Bản Đạo thì khống chế Đông Bắc Mân Thiên, Tây Bắc U Thiên, Tây Nam Chu Thiên, mà Trung Quân Thiên thì đã rơi vào nơi Tiên Ma Lượng Đạo hội tụ. Đương nhiên, đây chỉ là đại khái mà thôi. Trong cửu trùng thiên này còn có vô số yêu tộc chiếm cứ. Đây cũng là một cỗ lực lượng khiến cho Tiên Ma không cách nào bỏ qua. Thực lực của yêu tộc cũng khiến cho Tiên Ma không dám trêu chọc. Các người còn không xứng để biết bọn ta là ai. Trong tay của Lăng Lễ, nháy mắt đã xuất hiện một đạo hào quang kéo dài. Không gian giữa không trung bị vặn vẹo, bốn người kia đã bị bao vây lại. Các người dám sao? Sắc mặt của lão già, tu vi vô thượng thiên ma kia đại biến, nháy mắt đánh ra một đạo pháp quyết, mà khi quanh người tuôn ra cuồn cuộn. Cùng lúc đó, một tia sáng đen bay ra từ trong tay bảo vệ quanh người, hình như là một món ma khí hộ thân. Nhưng đối thủ của hắn ta lại là Lang Lễ. Thực lực của hắn căn bản không thể chống lại Lang Lễ. Ma khí hộ thân cũng không phải là thần khí, đương nhiên không cách nào cứu được mạng sống của hắn. Ngũ trảo của Lang Lễ bóp mạnh, không gian nháy mắt biến thành hư ảo. Bốn người kia cũng biến mất giữa hư không, nguyên thần cũng không thể nào chạy thoát được. Liệt Ma Cung, vậy nơi này là Liệt Ma Sơn rồi. Lang Lễ giết chết bốn người kia rồi nói, chủ nhân, đây là địa bàn của Liên Minh Ma Đạo, chúng ta phải nhanh chóng rời đi mới được. Người của Liên Minh Ma Đạo hoặc tán tù Ma Đạo nhìn thấy chúng ta thì sẽ không bỏ qua đâu. Vậy thì đi nhanh thôi. Nhạc Thành nói xong, trong nhóm bọn họ có người của tu ma, có người của tu tiên. Nơi này nằm trong phạm vi thế lực của Liên Minh Ma Đạo, đương nhiên sẽ có rất nhiều phiền phức. Không xong, lại có cả cường giả cỡ này. Chủ nhân, chúng ta mau đi thôi. Nhạc Thành vừa nói xong thì Lăng Lễ lập tức biến sắc. Trong thần điện, Lăng Lễ phát hiện có hơn 10 cường giả đang tới gần, dẫn đầu còn là một cửu thiên hỗn nguyên ma. Đi thôi. Nhạc Thành căn bản không cần suy nghĩ, đã nói ngay với mọi người. Trong nháy mắt, đã vội vàng chạy đi, kẻ có thể khiến cho Lăng Lễ sợ hãi như thế. Nhạc Thành đương nhiên không dám trêu vào, huống hồ gì nơi này còn là địa bàn của Liên Minh Ma Đạo nữa. Mọi người hóa thành từng đạo cầu vồng, nháy mắt đã tung người lao vun vút về phía trước với tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã đi sang ngàn dặm rồi biến mất. Chưa đến ba hơi thở đã ra xa vạn dặm. Các người là ai? Cho rằng người của Liệt Ma Cung bọn ta dễ giết như vậy ư? Nhưng ngay sau đó, một thanh âm hùng hậu xuyên qua không gian bao trùm cả không trung. Mấy người Nhạc Thành bỏ chạy cũng nghe rõ mồn một. Chết tiệt. Nhạc Thành sát sầm sắc mặt. Với tốc độ của hắn và Lang Lễ thì không khó để bỏ chạy. Nhưng vì phải lo cho hai người Xích Ngạo Tuyết và Thú Ma có thực lực thấp nhất, nên Nhạc Thành không thi triển ra phong đổi dí. Nếu tu hồi mọi người vào Hạo Thiên Tháp thì sẽ để lộ Hạo Thiên Tháp. Nó không chừng sẽ còn phiền toái hơn nữa. Bỏ đi, không cần chạy nữa. Nhạc Thành dừng lại dù sao cũng không thoát được, không biết kẻ tới là ai. Có Lăng Lễ ở đây, chắc là sẽ không có nguy hiểm gì lớn đâu. Vèo một tiếng, chỉ trong nháy mắt, một đạo thân ảnh màu đỏ bỗng chốc xuất hiện trước mặt mấy người Nhạc Thành. Trong không gian lập tức nóng rực lên, hình như ma công kia có tạo nghệ không thấp ở hỏa diễm. Chủ nhân, ngươi cẩn thận một chút, đây là cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma sơ kỳ. Lăng Lễ dùng thần niệm truyền âm nói với Nhạc Thành. Cửu thiên hỗn nguyên ma đúng là cường giả đáng gờm. Nhạc Thành thầm nghĩ, chính là các người giết chết một trưởng lão và ba chấp sự của Điệt Ma cùng chúng ta có đúng không? Lại thêm một người đi tới, người này mặc trường bào đỏ rực, toàn thân tràn ngập ma khí, tức tối trừng mắt nhìn mấy người Nhạc Thành. Nhưng khi nhìn tới Lăng Lễ thì lại nhướng mày. Giò ta giết đấy. Lăng Lễ thản nhiên nói, nếu đã bị chặn đường thì cũng không còn gì để nói. Dù sao mình cũng không sợ. Thực lực cửu thiên hỗn nguyên ma sơ kỳ, Lăng Lễ vẫn tự tin là có thể chống lại được. Thực lực cửu thiên hỗn nguyên yêu, chẳng trách lại dám kiêu ngạo như thế. Nếu người đã thừa nhận rồi thì không còn gì để nói nữa. Người giết bốn người của ta, vậy thì đưa bốn kẻ đứng sau lưng người cho ta, chúng ta xem như xong việc. Lão giả áo đỏ lạnh lùng nói. Chỉ nghe vèo vèo mấy tiếng, từng tiếng xé gió vang lên, hơn 30 đạo thân ảnh đáp xuống sau lưng của lão giả áo đỏ, chắc hẳn đều là người của Liệt Ma Cung. Nhạc Thành giật mình, Liệt Ma Cung này đúng là không phải dạng xoàng. Trong 30 mấy người này, còn lão giả Lục Tuần và hán tử áo bào vàng đều là tu vi vô thượng thiên ma hậu kỳ, mà sau lưng hai người họ cũng có ít nhất 8 người có tu vi vô thượng thiên ma trung kỳ, còn lại đều là cường giả vô thượng thiên ma sơ kỳ. Thực lực cỡ này, Liệt Ma Cung này ở đây cũng là một sơn môn có thực lực số 1 số 2 ở U Minh Thành. Người cho rằng mình có bản lĩnh này sao? Lăng Lễ lạnh lùng cất tiếng nói, nhìn đám người của Liệt Ma Cung, sắc mặt của hắn cũng hơi trầm xuống. Nếu cả đám động thủ thì e là mình sẽ rơi vào thế hạ phong mất. Vậy thì thử xem là biết ngay. Lão giả áo đỏ cất tiếng nói. Nhất thời, hai bên rơi vào thế giằng co. Lão giả áo đỏ cũng nhìn ra thực lực của phe Nhạc Thành. Khí tức trên người Long Cát Công Chúa và Hoàng Ma Tán Nhân không hề thu liễm, khiến cho lão giả áo đỏ cũng phải đau đầu. Nếu như động thủ, thì phe mình nhất định cũng sẽ tổn thất nặng nề. Liệt Hỏa Ma Vương, ta khuyên người một câu, nếu động thủ, thì người sẽ phải hối hận đấy. Rằng có được một lúc, thì Hoàng Ma Tán Nhân lại nói với lão giả áo đen ở phía trước. Hoàng Ma Tán Nhân, người vẫn còn nhận ra ta sao? Không ngờ ngươi đã là vô thượng thiên ma hậu kỳ rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng với thực lực của ngươi cũng có thể uy hiếp được ta ư? Lão giả được Hoàng Ma Tán Nhân gọi là Liệt Hỏa Ma Vương cười gằn nói với hắn. Đương nhiên rồi, ngươi không chết thì ta đương nhiên có thể nhận ra ngươi. Bốn người của Liệt Ma cùng các ngươi bị bọn ta giết chết, chỉ có thể là trách thực lực của chúng quá yếu mà thôi, không liên quan gì tới bọn ta hết. Chuyện này chấp dứt như thế đi. Hoàng Ma Tán Nhân nói với Liệt Hỏa Ma Vương. Liệt Hỏa Ma Vương cười lạnh một tiếng. Thật là buồn cười. Người giết chết người của Liệt Ma cùng ta rồi lại bảo bỏ qua như thế. Sau này Liệt Ma ta còn có mặt mũi nào mà gặp người khác nữa đây? Hôm nay không cho ta một câu trả lời thỏa đáng thì các ngươi đừng hòng rời khỏi Liệt Ma Sơn này. Nếu như đã như vậy thì cứ động thủ đi thôi. Lăng Lễ nói xong, ánh sáng xanh đã bao trùm không gian. Mấy người thú ma Thanh Đồng, Xích Ngạo Tuyết, Diễm Ma và Hoàng Ma Tán Nhân lập tức chui vào trong trữ vật giới chỉ của Nhạc Thành. Phòng lồi xí. Nhạc Thành đồng thời cũng bố trí xong phòng lồi xí. Thân ảnh nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Phòng lồi xí vừa thi triển thì hắn đã chạy ra rất xa rồi. Khốn kiếp, đuổi theo cho ta. Liệt Hỏa Ma Vương tức giận giống to một tiếng. Pháp quyết trong tay nhanh chóng đánh ra. Một cỗ liệt diễm hóa thành một quả cầu lửa nổ tung giữa không gian. Không trung sụp đổ. Ngọn lửa vô biên lan rộng ra. Mà ánh sáng xanh do Lăng Lễ thả ra cũng bị vặn vẹo biến mất. Tạm biệt nha. Lăng Lễ cũng thét lớn một tiếng. Thân ảnh trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Tất cả mọi thứ vừa rồi chỉ là để che mắt mà thôi. Hơn 10 đạo cầu vồng nhanh chóng lướt đi. Chỉ thấy mấy canh giờ sau, đám người của Liệt Ma Cung chỉ có thể tức giận dừng việc truy đuổi. Tất cả đã mất dấu đám người Nhạc Thành. Mà lúc này trong một rừng cây, Nhạc Thành thu hồi phong lôi xí. May mà tốc độ của phong lôi xí rất nhanh. Dùng hết tốc lực thì ngay cả cửu thiên hỗn nguyên ma cũng không thể đuổi kịp được. Pháp quyết trong tay vừa dứt, Nhạc Thành lập tức gọi mấy người Long Cát Công Chúa, Xích Ngạo Thuyết, Diệm Ma, Thú Ma, Thanh Đồng và Hoàng Ma Tán Nhân ra. Đây là trữ vật giới chỉ gì thế này, nhỏ thật đấy. Long Cát Công Chúa bĩu môi nói, tên Liệt Hỏa Ma Vương kia là ai? Lần sau ta nhất định sẽ dạy cho hắn một bài học mới được. Thôi bỏ đi, ngươi cho rằng cửu thiên hỗn nguyên ma dễ trêu chọc lắm hả? hắn ta không tìm chúng ta kiếm chuyện đã là tốt lắm rồi. Đây vẫn là địa bàn của ma đạo đấy. Nhạc Thành nói. Vèo một tiếng, thân ảnh của Lăng Lệ đáp xuống bên cạnh mọi người. Mọi người vẫn ổn chứ, không ngờ đây lại có cường giả mạnh như thế. Chúng ta rời khỏi đây trước đã thì hơn. Lúc trước ta từng gặp tên liệt hỏa ma vương đó vài lần, hắn ta là kẻ có thủ tất báo. Nói không chừng hắn đang tìm kiếm chúng ta khắp nơi. Đây lại là địa bàn của liên minh ma đạo nữa. Hoàng Ma Tán Nhân nói. Một lúc sau, bốn người Nhạc Thành, Hoàng Ma Tán Nhân, Diễm Ma và Lăng Lễ tùng người biến mất ngay tại chỗ. Còn bốn người Xích Ngao Tuyết, Long Cát Công Chúa, Thanh Đồng và Thú Ma thì đi vào Hạo Thiên Tháp. Nhạc Thành dùng vạn biến ma công che giấu khí tức trên người của mình. Sau khi lĩnh ngộ thêm về biến hóa thần thông, lúc này Nhạc Thành mà thi triển vạn biến ma công thì ngay cả vạn biến thiên ma cố thành vệ cũng không bằng ấy chứ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. 3 ngày sau, bốn người đã tới một tòa thành, bên trong đều là người của ma đạo, không thấy bất kỳ người nào của tiên đạo. Lúc này mà có người của liên minh tiên đạo xuất hiện trong địa bàn của liên minh ma đạo thì kết cục khỏi nói cũng biết. Môn chủ, chúng ta tìm truyền tống trận rồi quay về Thương Thiên thôi. Bốn người tìm chỗ nghỉ chân trong thành, sau đó Hoàng Ma Tán Nhân nói với Nhạc Thành. Bốn người vào thành xong mới biết đây là U Minh Thành. Trong thành đương nhiên cũng có truyền tống trận. Hiện tại mọi người chỉ có thể dùng truyền tống trận này mới có thể rời khỏi U Thiên này. Đi thôi, chúng ta đi tìm truyền tống trận trước. Nhạc Thành nói, bốn người lập tức đi hỏi thăm truyền tống trận trong thành, không muốn thu hút sự chú ý quá. Thực lực của Lăng Lễ, Hoàng Ma Tán Nhân và Diễm Ma đều tu liễm tới cỡ là Thiên Đại Ma Trung Kỳ. Thực lực cỡ này thì không cao cũng chẳng thấp, cũng sẽ không khiến người khác chú ý. Lúc đi trên đường, Nhạc Thành cũng lấy làm khó hiểu, vô tình phát hiện người trong U Minh Thành này có thực lực thiên ma, địa ma, còn có vài người vừa nhìn đã biết là La Thiên Đại Ma sơ kỳ trung kỳ. Nhưng hình như lại không có ai là tu vi La Thiên Đại Ma. Trong lòng của Nhạc Thành lấy làm khó hiểu. Hơn nữa, khi người trong thành cảm nhận được tu vi của họ, thì lại nhìn họ với ánh mắt rất kỳ lạ. Nghe ngóng được chuyện truyền tống trận nằm ở phía Bắc, chỉ cần đi một ngày là tới nơi. Bốn người quyết định ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, sang ngày mai lại đi tới chỗ truyền tống trận. Suốt cả đoạn đường tới đây, tất cả mọi người đều chưa từng được nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Cả người đứng lại đó. Trong lúc bốn người đang định trở về chỗ dừng chân, thì lại có một tiếng quát vang lên sau lưng. Nhạc Thành sầm mặt lại, thần niệm đã sớm thăm dò ra có người của liên minh ma đạo ở sau lưng mình. Tổng cộng có 30 mấy người, cầm đầu là một tên vô thượng thiên ma trung kỳ. Ngoài ra còn có thêm 2 vô thượng thiên ma sơ kỳ. Số còn lại đều là thực lực giả là thiên đại ma và thiên ma. Có chuyện gì sao? Bốn người Nhạc Thành quay lại. Nhạc Thành thầm nghĩ mình đã che giấu khí tức. Chắc hẳn đám người này không thể nhìn ra mới đúng. Bốn người các người đi theo bọn ta. Liên minh ma đạo đang lúc cần dùng người. Các người phải phục tùng liên minh ma đạo. Tên vô thượng thiên ma trung kỳ dẫn đầu là một hán tử 40 cao gầy. Người mặc áo xanh, hai mắt lúc này đang dán lên người của Diễm Ma. Bọn ta không phải người của liên minh ma đạo, dựa vào cái gì mà phải phục tùng liên minh ma đạo các người chứ? Hoàng Ma Tán Nhân hử lạnh một tiếng, mặc dù thu liễm thực lực tới là thiên đại ma trung kỳ, nhưng trong lòng Hoàng Ma Tán Nhân vẫn không xem tên vô thượng thiên ma trung kỳ kia ra cái gì cả. Trong U Minh Thành hiện tại, phàm là những kẻ có thực lực là thiên đại ma, nhất định phải theo bọn ta tới chiến trường Hồng Hoang. Đây là lệnh của phủ chủ. Các người dám phản kháng thì giết chết không tha. Hán tử vô thượng thiên ma trung kỳ kia hử lạnh mà nói. Sắc mặt của mấy người Nhạc Thành, Lăng Lễ, Hoàng Ma Tán Nhân và Diễm Ma cũng trở nên khó coi hơn. Cuối cùng Nhạc Thành cũng không hiểu tại sao trong thành không có người nào có tu vi là thiên đại ma cả. Hóa ra tất cả đều bị liên minh ma đạo lôi đi. Lại còn cả loại mệnh lệnh thế này. Liên minh ma đạo các người đúng là hiếp người quá đáng. Diễm Ma tức giận quát. Chuyện ở chiến trường Hồng Hoang, tất cả mọi người đều có nghe nói qua. Tiền bạc khai chiến, không ngờ liên minh ma đạo này lại ép người khác phải vào chiến trường Hồng Hoang như thế. Các người có ý kiến gì thì đi mà nói với thành chủ. Bây giờ khôn hồn thì ngoan ngoãn đi theo ta, bằng không giết chết không tha. Hán tử của liên minh ma đạo kia nhìn chăm chăm vào bốn người Nhạc Thành, lạnh lùng nói. Chủ nhân, chúng ta cứ đi theo bọn chúng trước đi. Tới lúc đó lại đi nghĩ cách rời đi là được rồi. Lăng Lễ dùng thần niệm truyền âm với Nhạc Thành. Hiện tại Nhạc Thành cũng chỉ có thể làm vậy mà thôi. Thầm nghĩ tới lúc đó lại cùng Hạo Thiên Tháp lén rời đi là được. Nếu đồng thủ với người của liên minh ma đạo ở đây thì sẽ rất là phiền toái. Bọn ta sẽ đi theo ngươi, dẫn đường đi. Nhạc Thành lạnh lùng nói với hán tử vô thượng thiên ma trung kỳ kia. Việc đã tới nước này, chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó. Đã có Hạo Thiên Tháp trên người, Nhạc Thành cũng không sợ gì cả. Chỉ cần có cơ hội thì mình có thể nhờ vào Hạo Thiên Tháp để mà thoát thân. Hán tử vô thượng thiên ma trung kỳ kia nhìn Nhạc Thành một cái. Thấy thanh niên là thiên đại ma trung kỳ này, dám không xem mình ra gì, trong mắt lập tức lóe ra vẻ âm hiểm. Dưới sự bao vây của ba mươi mấy người thuộc liên minh ma đạo, bốn người Nhạc Thành bị đưa đi thẳng. Xung quanh có không ít người vây xem cũng không cam lòng mà lên tiếng. Một đám tán tu như họ không dám đắc tội với con quái vật khổng lồ như liên minh ma đạo, chỉ có thể nhìn bốn người Nhạc Thành bằng ánh mắt đồng tình, vào chiến trường hồng hoang xem như cửu tử nhất sinh. Một canh giờ sau, bốn người Nhạc Thành bị đưa tới một khu kiến trúc khổng lồ. Thần niệm quan sát thấy xung quanh đều là người của liên minh ma đạo. Có không ít người có thực lực vô thượng thiên ma. Các người ở lại đây, hai ngày sau sẽ sắp xếp cho các người xong tới chiến trường hồng hoang. Nhưng các người đừng nghĩ tới chuyện trốn đi. Nơi này đã bị thành chủ bày ra cấm chế. Dù người có phi thiên độn địa cũng không có thoát nổi đâu. Nếu dám bỏ trốn, sau khi bị bắt lại sẽ giết luôn. Sau khi vòng quanh 7-8 lượt, bốn người Nhạc Thành bị hán tử vô thượng thiên ma trung kỳ kia sắp xếp ở trong một quảng trường rộng lớn. Đông người thật đấy. Nhạc Thành kinh ngạc nhìn quanh quảng trường này. Quảng trường này rộng hơn vạn thước, số lượng người ở đây cộng lại ít nhất cũng phải 5.000. Toàn bộ đều có tu vi thực lực là thiên đại ma. Chẳng trách trong U Minh Thành không có là thiên đại ma, hóa ra tất cả đều ở đây. Hoàng Ma Tán Nhân thở dài. 5.000 người ở đây, thấy bốn người Nhạc Thành đi vào. Ngoài trừ một số người đang nhắm mắt dưỡng thần, thì những người khác đều dõi mắt qua mà đánh giá bốn người Nhạc Thành một phen. Có không ít người đều tập trung vào diễm ma. Nghĩ cách rời đi trước đã. Nhạc Thành dùng thần niệm truyền âm cho mấy người làng lễ, Hoàng Ma Tán Nhân và diễm ma. Không thể để thật sự bị lôi tới chiến trường hồng hoang được. Nhạc Thành không muốn bị kéo vào trận đại chiến tiền ma ấy. Nơi này có bày ra cấm chế, muốn rời khỏi cũng không dễ. Làng lễ dùng thần niệm nói với đám người Nhạc Thành. Không dễ cũng phải đi, có Hạo Thiên Tháp chắc là sẽ không thành vấn đề đâu. Bây giờ phải cẩn thận, đừng để cả khác phát hiện. Nhạc Thành dùng thần niệm nói, bốn người các ngươi vừa bị bắt đấy à? Các ngươi đúng là xui xẻo thật đấy. Sau khi người của liên minh ma đạo rời đi, một hán tử trung niên là thiên đại ma sơ kỳ ở bên cạnh nói với bốn người Nhạc Thành, vẻ mặt chán trường không thôi. Không sai, đạo hữu cũng bị bắt à? Nhạc Thành hỏi lại, hôm qua ta bị bọn chúng bắt tới đây, đúng là suối quẩy mà. Vào chiến trường hồng hoang kia, xem như là cửu tử nhất sinh còn gì nữa. Hán tử kia uể oải đáp, chẳng lẽ không có ai phản kháng ư? Nhạc Thành thầm nghĩ, nhiều là thiên đại ma như thế, kiểu gì cũng phải có người phản kháng hoặc bỏ trốn đi chứ. Xem bộ dạng của mọi người hiện tại, hình như là cũng không có ý định đào tẩu thì phải. Đào tẩu phản kháng, hán tử kia kinh ngạc nói với Nhạc Thành, chẳng lẽ các người không biết mình đang ở chỗ nào ư? Đây là bên trong thần khí của thành chủ, chúng ta đào tẩu thế nào được? Cũng chẳng trách, lúc ta vừa tới cũng không biết nơi này là ở bên trong thần khí, các người không biết cũng phải thôi. Cái gì chứ? Nhạc Thành lập tức tái cả mặt. Ở bên trong thần khí, đây là thật ư? Chẳng lẽ lối vào ban nãy là cửa vào thần khí sao? Vậy sao mình lại không phát hiện chứ nhỉ? Chủ nhân, có thể chúng ta thật sự đang ở trong thần khí đấy. Ta vừa nhớ ra, thành chủ U Bình Thành này là Minh Hà Lão Ma. Bối cảnh của hắn ta cũng không nhỏ đâu, là đồ đệ của một ma quân trong liên minh ma đạo hiện tại. Thần khí này chắc hẳn chính là Âm Phong Đại rồi. Lăng Lễ dùng thần niệm truyền âm cho Nhạc Thành. Có thể đi ngay ra ngoài không? Điều này, Nhạc Thành lo lắng nhất, có thể chạy trốn được hay là không? Nhạc Thành đương nhiên biết việc ở trong thần khí của đối phương có nghĩa là gì. Mọi hành động của bọn họ có thể bị chủ nhân của thần khí này thấy rõ ràng. Tên thành chủ chết tiệt kia lại nghĩ ra cách thế này đây. Trực tiếp nhốt người ở bên trong thần khí của mình, để cho người ta không muốn trốn cũng không thoát được. Có thể chạy thoát, bản thân Minh Hà Lão Ma này chỉ có tu vi vô thượng thiên ma hậu kỳ. Mặc dù ở trong Âm Phong Đại, thì chúng ta cũng có thể nhờ vào Hạo Thiên Tháp để phá vòng vây thoát ra ngoài. Nhưng nếu chúng ta để lộ tung tích của Hạo Thiên Tháp trong địa bàn của liên minh ma đạo thì khó mà thoát ra khỏi U Minh Thiên được. Một lát sau, Lăng Lễ dùng thần niệm truyền âm đối với Nhạc Thành. Phiền phức thật đấy. Sắc mặt của Nhạc Thành sa sầm xuống, vốn dĩ còn nghĩ tới liên minh ma đạo rồi chạy ra được. Không ngờ bây giờ lại chui vào thần khí của đối phương, muốn im lặng bỏ trốn là không thể nào rồi. Minh Hà Lão Ma này đúng là hiểm độc thật. Các người đã tới rồi thì cứ chấp nhận đi. Vào chiến trường hồng hoang xong, cũng chưa chắc là không thể trở ra. Hai bên tiền mà đều như nhau, các người tới chiến trường hồng hoang kia 300 năm là sẽ được rãi mà. Hán tử La Thiên Đại Ma sơ kỳ kia nói với Nhạc Thanh. Nhạc Thanh cười khổ một cái với hán tử nọ rồi khoanh chân mà ngồi xuống. Trong đầu tiếp tục nghĩ xem phải làm gì mới có thể rời khỏi đây. Chiến trường hồng hoang, đùa nhau à? Mình mà tới chiến trường hồng hoang thì các gì làm pháo hôi cho hai bên tiền mà chứ? Nhị vị đạo hữu, ta là thành chủ của U Minh Thành, Minh Hà Lão Ma. Do có sự cố bất ngờ nên chúng ta phải tới chiến trường hồng hoang ở quần thiền sớm hơn một chút. Bây giờ ta đã ở trong truyền tống trận rồi. Do đường xá xa xôi, chúng ta phải mất một tháng mới có thể tới chiến trường hồng hoang ở quần thiền được. Trong lúc Nhạc Thành đang nghĩ cách thoát thân, thì trên không trung bỗng vang lên một giọng nói. Đã tới truyền tống trận rồi ư? Sắc mặt của Nhạc Thành lại trắng bệch thêm một phần. Lần này thì tiêu thật rồi. Muốn cưỡng chế thế nào mà đào tẩu cũng không được nữa rồi. Đang ở giữa không gian, nếu cưỡng chế rời đi thì sẽ tạo thành không gian loạn lưu. Mấy hôm trước, hắn và Xích Ngao Tuyết may mắn nên không bất mạng trong không gian loạn lưu. Nếu như rơi vào không gian loạn lưu thêm một lần nữa, thì nói không chừng lại bỏ mạng trong đó luôn ấy chứ. Ta biết các người đang lo lắng không yên, vào chiến trường hồng hoang cũng không tới mức có đi không có về như các người nghĩ. Các người tới chiến trường hồng hoang dù cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Liên Minh Ma Đạo sẽ bảo vệ cho các ngươi mà. Những gì các ngươi thu hoạch được ở chiến trường hồng hoang cũng sẽ thuộc về các ngươi. Chỉ 300 năm thôi là các ngươi có thể rời khỏi chiến trường hồng hoang. Mỗi người sẽ được một khối ngọc giản. Sau khi các ngươi nhỏ máu nhận chủ thì nó sẽ thuộc về các ngươi. Người các ngươi cướp đi cũng không thể dùng được. Vừa đủ 300 năm thì các ngươi có thể cầm ngọc giản rời khỏi chiến trường hồng hoang. Minh Hà Lão Ma nói xong thì lập tức có mấy ngàn khối ngọc giản màu đen từ trên không trung rơi xuống trước mặt mỗi người. Mau nhỏ máu nhận chủ đi. Sau khi các ngươi nhỏ máu nhận chủ, dù chẳng may bỏ mạng, thì Liên Minh Ma Đạo bọn ta cũng sẽ lập tức biết tin tức. Nếu có thể, nguyên thần của các ngươi sẽ được đưa ra, bọn ta cũng sẽ giúp các ngươi lựa chọn ra một cái xác thích hợp. Vì diệt trừ tiên đạo, chúng ta dù là Liên Minh Ma Đạo hoặc tán tu đều phải đồng tâm hợp lực mới đúng. Từ nay về sau, toàn bộ tiền ma giới sẽ là thiên hạ của ma đạo chúng ta. Minh Hà Lão Ma tiếp tục nói, đã có không ít người bắt đầu nhỏ máu nhận chủ, 300 năm sau mới có thể rời khỏi chiến trường hồng hoang. Bốn người Nhạc Thành, Diễm Ma, Lăng Lễ và Hoàng Ma Tán Nhân nhìn nhau một cái. Hoàng Ma Tán Nhân và Diễm Ma đều nhỏ máu nhận chủ, còn Nhạc Thành và Lăng Lễ thì không. Sợ là trong ngọc giản có thủ đoạn gì đó có thể kiểm tra ra thân phận thật sự của mình, không phải là người ma đạo. Tới lúc đó lại sinh thêm nhiều phiền phức. Còn hai người sao vẫn chưa nhỏ máu nhận chủ? Mau lên! Chẳng lẽ các người muốn 300 năm sau cũng không thể rời khỏi chiến trường hồng hoang ư? Trên không trung, giọng nói của Minh Hà Lão Ma lại tiếp tục vang lên, cứ như đang nói chuyện ngay bên tai của Nhạc Thành và Lăng Lễ vậy. Nhạc Thành cũng quên mất nơi này là ở trong thần khí của đối phương, mọi động tĩnh ở đây đều nằm trong tầm quan sát của Minh Hà Lão Ma. Đương nhiên Minh Hà Lão Ma có thể biết được bọn họ đã nhỏ máu nhận chủ hay là chưa. Rơi vào bước đường cùng, Nhạc Thành chỉ có thể cùng Lăng Lễ nhỏ một giọt máu tươi lên khối ngọc giản màu đen kia. Ngọc giản tỏa ra một đạo hào quang, sau đó lập tức khôi phục nguyên trạng. Thôi được rồi, sau khi tới chiến trường hồng hoang, ta sẽ gọi các ngươi. Bây giờ các ngươi cứ tập trung nghỉ ngơi cho tốt đi. Vào chiến trường hồng hoang, các ngươi phải bảo trì trạng thái tốt nhất, như vậy mới có thể đề cao cơ hội sống sót. Minh Hà Lão Ma nói xong thì thanh âm kia cũng không xuất hiện được nữa. Chủ nhân, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Mấy người Lang Lễ, Diễm Ma và Hoàng Ma Tán Nhân dùng thần niệm truyền âm cho Nhạc Thành. Còn làm gì được nữa cơ chứ? Chúng ta đã bị đưa tới chiến trường hồng hoang làm tốt thí rồi. Nhạc Thành bất đắc dĩ nói, mình đúng là suối quẩy mà. Sau khi thoát khỏi không gian loạn lưu thì bị liệt hỏa ma vương kia đuổi giết. Bây giờ còn bị bắt phải đi vào chiến trường hồng hoang. Một lúc sau, Nhạc Thành hết cách, chỉ đành khoanh chân lại bắt đầu tu luyện. Tất cả chỉ có thể trách thực lực của mình quá thấp. Nếu bây giờ mình là Đại La Kim Tiên hậu kỳ hoặc Cửu Thiên Huyền Tiên thì không bao giờ có chuyện thế này xảy ra. Thời gian từ từ trôi qua, sau khi đắm chìm vào lĩnh ngộ, Nhạc Thành đã quên đi chuyện mình sắp sửa phải vào chiến trường hồng hoang. Hắn chỉ một lòng đắm chìm vào việc lĩnh ngộ. Hiện tại Tam Đại Thần Thông và Tru Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết đều cần lĩnh ngộ. Cái Nhạc Thành cần nhất chính là thời gian. Đối với các tu luyện giả ở tiền ma giới, thời gian một tháng không khác gì với một canh giờ ở tu chân giới. Chỉ trong nháy mắt đã trôi qua rồi. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, sau một trận lắc lư, Nhạc Thành lập tức dừng tu luyện mà đứng dậy. Hào quang chung quanh nháy mắt biến đổi. Quảng trường dưới chân mọi người đã biến mất. Khi xuất hiện lại, đã đứng trong một rặng núi. Khắp nơi là đồi núi chập trùng, miên man không dứt. Các vị, tới chiến trường Hồng Hoang rồi. Nơi này chính là biên giới giữa thế lực ma đạo và tiên đạo. Chúc các người may mắn, toàn bộ thu hoạch ở đây sẽ thuộc về các ngươi. 300 năm sau là có thể rời khỏi chiến trường Hồng Hoang. Nhưng bây giờ tiên ma giao chiến, chưa tới 30 năm. Trong chiến trường Hồng Hoang chỉ có vào chứ không có ra. Lần ra tiếp theo cũng phải chờ thêm 270 năm nữa. Nên mọi người đừng nghĩ tới chuyện tìm cách rời khỏi nữa. Vẫn nên giết chết thêm vài tên trong tiên đạo thì hơn. Giữa không trung, một cỗ ma khí cường hãn nháy mắt đã bao trùm cả rặng núi. Mà người nói chuyện là một người có mái tóc dài màu xanh. Đôi mắt thì đỏ rực như màu máu. Nhạc Thành nhìn người đang lên tiếng. Nghe giọng thôi thì đã biết đó là Minh Hà Lão Ma rồi. Lúc này sau lưng của Minh Hà Lão Ma có ít nhất hơn vạn người của Liên Minh Ma Đạo. Tu vi thực lực vô thượng thiên ma đã có hơn 50 người. Phần lớn đều có tu vi thực lực thiên ma và địa ma. Mà 5.000 người bọn họ rõ ràng chính là tán ma tu đạo. Minh Hà Lão Ma, người mới tới đó à? Bọn ta đã chờ người nửa tháng rồi đấy. Trong đoạn núi phía xa xa có một tiếng quát lớn truyền tới. Giọng nói vừa dứt thì đã có vô số thân ảnh phá không mà tới. Mà khi ngập trời lan rộng, đám thân ảnh kia ít nhất cũng có hơn 3 vạn người. Một đạo thân ảnh mặc áo bào màu xám mà đáp xuống. Đó là một lão giả lục thuần. Toàn thân tràn ngập một cỗ khí tức âm lệ. Tu vi vô thượng thiên ma hậu kỳ. Đặc biệt là đôi mắt của hắn ta còn lõm sâu vào trong nhưng lại sáng rực lên. Âm hồn lão ma, ta đã tranh thủ chạy tới bằng tốc độ nhanh nhất rồi. Tình hình bên này thế nào? Minh Hà Lão Ma hỏi thăm lão giả áo xám kia, xem ra hình như quan hệ của hai người không tệ cho lắm. Không có động tĩnh gì hết, chắc là sắp rồi đấy, chỉ còn chờ người thôi đấy. Lão giả lục tuần được Minh Hà Lão Ma gọi là âm hồn lão ma kia đáp lại. Ánh mắt quét qua đám người Minh Hà Lão Ma đưa tới một lượt. Nhạc Thành vẫn đang đánh giá âm hồn lão ma kia. Trong mấy vạn người của Liên Minh Ma Đạo, cũng có 50-60 cường giả vô thượng thiên ma sơ kỳ và trung kỳ. Xem ra hai người này đang tính khai chiến với tiên đạo, chắc là đang chờ cái gì đó. Mà sau khi quan sát, Nhạc Thành phát hiện vùng núi này vô cùng rộng lớn. Lúc ở Ngọc Hư Sơn, Nhạc Thành từng nghe Lang Lễ và Hoàng Ma Tán Nhân nói về chiến trường Hồng Hoang. Chiến trường Hồng Hoang này là một đại lục đặc thù trong quân thiên. Đó là một lục địa còn sót lại sau trận Long Phụng đại chiến. Vụ yêu đại chiến từ thời Hồng Hoang cũng là một góc trong Hồng Hoang đại chiến, diện tích vô biên vô tận. Chủ nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Hoàng Ma Tán Nhân dùng thần niệm truyền âm hỏi Nhạc Thành. Phải chờ thôi, tìm được thích hợp rồi tính tiếp. Sau đó chúng ta sẽ tìm một nơi mà rời đi. Nhạc Thành đáp, Nhạc Thành cũng không muốn bị kẹt giữa tiền mà. Vẫn là rời đi thì hơn. Cùng lắm thì mình vào chiến trường Hồng Hoang trốn luôn 300 năm. Có điều thời gian 300 năm này hơi là dài một chút. Mình tu luyện từ Huyền Thiên Đại Lục tới nay cũng chỉ mới 6-70 năm. 300 năm này đúng là hơi dài. Mấy vạn người của Liên Minh Ma Đạo lập tức đi vào rừng cây nghỉ ngơi. Minh Hà Lão Ma và âm hồn Lão Ma thì đi ra chỗ khác bàn bạc chuyện gì đó. Bốn người Nhạc Thành cũng không dám lộn xộn. Mặc dù Lang Lễ có thực lực cửu thiên hỗn nguyên yêu, nhưng nơi này có đến mấy vạn người của Liên Minh Ma Đạo. Dù sao cũng đã vào chiến trường Hồng Hoang, trốn cũng trốn không thoát. Nơi này ngoại trừ Liên Minh Tiên Đạo thì chính là Liên Minh Ma Đạo. Tiên Đạo giết Ma Đạo, Ma Đạo giết Ma Đạo, chỉ đơn giản như thế mà thôi. Dù có chạy trốn đi chăng nữa, nếu như gặp phải người của Liên Minh Tiên Đạo thì cũng phiền phức không kém. Chủ nhân, có người của Liên Minh Tiên Đạo tới. Ngày hôm sau, Lang Lễ nghiêm mặt nói với Nhạc Thành, do xét bằng thần niệm thì thực lực của Lang Lễ còn cao hơn cả Minh Hà Lão Ma và âm hồn Lão Ma kia. Mọi người chuẩn bị, bắt đầu nghênh chiến. Ngay sau khi Lang Lễ vừa nói xong, thanh âm của Minh Hà Lão Ma đã vang lên ngay trên không. Mọi người lập tức tung người nhảy lên giữa không trung. Lúc này trên bầu trời phía đối diện cũng đen nghịt cả người. Chỉ trong nháy mắt đã có một đám đông xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Hai người đi đầu mặc chiến giáp, mặt mày nghiêm nghị, sau lưng là hơn 100 cường giả đại la kim tiền sơ kỳ và trung kỳ. Chủ nhân, hai người này là Trung Anh và Kim Du, đều là người trong 36 thiền tướng. Lang Lễ dùng thần điểm truyền âm nói với Nhạc Thành biết. Trung Anh, Kim Du, cuối cùng các người cũng đã tới rồi. Giọng nói âm lệ của âm hồn lão ma vang lên. Mà khi quanh người bắt đầu tăng vọt, tiền bà đối lập đến chiến trường Hồng Hoang này, ngoài trừ khai chiến ra thì không còn lựa chọn nào khác nữa. Âm hồn lão ma, người của ma đạo, hôm nay tiền đạo bọn ta sẽ thay trời hành đạo, giết chết các người đấy. Trung Anh mặc chiến giáp thét lớn,